thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 50, tay đua kiệt xuất, góc truyện audio.com. Nghiêng trái phải điều khiển xe đua, Minh Ngọc hống hách nói các ngươi cứ chờ thua đừ. Chị mới là người chờ thua đi. Hân vặn tay ga tự tin nguyết lại Ngọc, kết quả cuối cùng mới là phân định chính xác. Linh, bọn nó vừa đua vừa gầm ghè nhau nhưng tinh thần chiến đấu ngày một tăng cao. Trong khi bọn hắn vừa lái vừa bực mình, không hiểu tại sao mình lại phải ở đây chơi cái trò trẻ con này. Vò đầu bứt tóc Hạo Vũ bực mình nói, chơi hay mà, hiếm khi có dịp trải nghiệm cũng thú vị mà. Tôi tin chắc cậu lần đầu chơi mấy cái này đấy. Minh tinh thần phấn chấn hơn, phải chỉ có người đang chìm đắm trong cái tình yêu mộng mơ mới thấy cái mày thú vị. Kiên mỉa mai Minh, các cậu không có người yêu nên đang ghen tị với tôi đấy à, Minh tự hào mặt ca đỏ tâm ca động. Xì, thèm vào, chẳng qua là thèm nhưng nó ca vào, cậu cứ luyên thuyên thế thì chuẩn bị thua đi. Hắn lúc này mới lên tiếng, hứ, tập trung đi, nên biết người thua phải bao tất cả mọi người một chầu đấy. Rồi rồi tại hạ biết rồi, Minh cợt nhả trả lời. Trên đường đua, dẫn đầu là hắn, đứng thứ hai là nó đang cố bám sát hắn, thứ ba là Hạo Vũ và Kim. Thứ tư là Ngọc và Hân, và cuối cùng là Minh và Linh. Gió lạnh anh chơi bẩn vậy, sao cứ chặn đầu tôi, nó bực mình thật rồi đấy, tên đáng ghét này cứ ám sát chặn đầu xe của nó. Không phải do tôi chơi bẩn mà là do trình độ của cô quá kém. Hừ, anh cứ đợi đấy, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Tình hình trên đường đua thay đổi, Ngọc và Hân vượt lên trên Hạo Vũ nhưng không đuổi kịp Kim. Minh Linh cũng vậy, người bét nhất trong đường đua là Hạo Vũ đang bốc khói đầu. Lý do, vài phút trước, cái tên Hạo Vũ chết tiệt cứ kèm chặt mình thế này làm sao mà vượt được. Hân lẩm bẩm, ca cho hắn bét thì làm sao mà phá hắn được, ok, quân tử ca được thì phải tiểu nhân vậy. À, Hạo Vũ anh xem cái gì ở chân tôi với nhột quá. Cô nằm mơ tôi trúng bẫy cô đi. Khốn kiếp, hè hè, bụp, một cú đá chân tuyệt đẹp của Bảo Hân tung vào đầu xe của Hạo Vũ. Chiếc xe trên đường đua do bị va chạm mạnh nên bị văng ra lề lan can đường, sau đó Hân thừa thắng xông lên. Chủ nhân của chiếc xe, Trần Hạo Vũ mặt mày tối sầm muốn ăn thịt cô bạn Hân Hân nhỏ bé. Hân, quân tử ca chấp con gái. Ok, Hạo Vũ, tôi ca nhận mình là quân tử. Hân, con trai ca chấp nhặt con gái được chưa? Còn nếu anh chấp nhặt tôi thì, Hạo Vũ, cô ca phải là con gái. Hân xì khói đầu, đúng lúc này, WINNNNNNMM. Team win, đường đua kết thúc và người chiến thắng là nó hét lên vì chiến thắng nhờ chiến thuật ngầm. Lâm Yến vì cô muốn chết phải ca dám tông xe tôi. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình lên tiếng, ca phải là tôi tông vào xe anh mà do trình độ quá kém. Nó học lại câu nói của hắn mà vênh váo nói, cô, chú anh nhiêu tuổi rồi, phải tạm đó nha, già quá là tôi ca thích đâu, cứ gọi tôi là cô miết, còn Linh và Ngọc thì là kẻ bại tướng dưới tay nó. Hừ, bực mình quá, con nhỏ thối tha kia nó thắng rồi. Vậy người thua là ai? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạo Vũ. Được rồi, một chầu thôi chứ gì tôi bao. Hạo Vũ bất lực lên tiếng. Một chầu ăn với anh ca là gì, nhưng danh dự của anh bị con nhóc kia đạp xuống hết. Vỗ vỗ bờ vai Hạo Vũ. Kim đồng cảm, được rồi chúng ta đổi trò mới đi. Bây giờ chơi gì? Người phát ngôn, Võ Minh Ngọc, cái gì? Chơi nữa á, bọn tôi ca chơi nữa đâu, các cô cứ chơi tiếp đi. Tôi về đây, Kim phản đối, lúc này ánh mắt Hạo Vũ sáng lên, kéo tay Kim lại, đã chơi rồi thì chơi tiếp đi, cũng thú vị mà, nghe giọng điệu của anh, góc truyện audio.com, Hân nổi da gà dùng mình một cái, ca biết tên này có âm mưu gì mà nhỏ có dự cảm ca lành. Cách chương.